trong đó nhất hiếm thấy thẻ bài không gì hơn một loại hạng nhất tài nguyên, bất quá chỉ có 2 khối, mỗi một khối chỉ hạn một kiện sự việc, thường thường đều là cực đặc biệt rất khó tìm tài nguyên. Nếu là cái nào tu sĩ muốn đột phá, thậm chí là đại năng sắp sửa thành tiên, sở cần tài nguyên hơn phân nửa đều phải dựa vào này thẻ bài lĩnh. Nếu là tầm thường thẻ bài, căn bản đổi lấy không được kia chờ cực chân quý tài nguyên, có thể nghĩ, này thẻ bài thật sự là cung không đủ cầu. Này 2 cái thẻ bài tự nhiên là bị hình tôn chủ thu hảo, lại từ vực chủ bảo quản một vực công khố, đợi cho cái nào đệ tử yêu cầu, lại châm trước lấy ra. Mà lúc này đánh cuộc đấu được đến Bách Vẫn Sơn vực này nguyệt một nửa tài nguyên, cũng đều xung nhập công khố nội, cũng không lấy tới phân phối. Nhưng tuy là như thế, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng được không ít tài nguyên, hình tôn chủ không hề có bất công, đông đảo sư huynh cũng nửa điểm không sinh ghen ghét. Mọi người từng người thu thẻ bài lúc sau, không khí càng vì hòa hợp, lúc này, này những các sư huynh liền nhớ tới, mới tới này một vị sư đệ cùng hắn đạo lữ, còn không biết muốn ở tại địa phương nào đi. Chương 360. Hình tôn chủ thấy thế, liền cười nói, Vân sư đệ, từ sư đệ mới đến, đối sơn vực còn có chút mới lạ, không bằng ta chờ cùng đi 2 vị sư đệ cùng nhau tìm một chỗ linh mạch hội tụ nơi, làm 2 vị sư đệ vào ở. Còn lại 7 vị làm sư huynh đệ đương nhiên đều là đồng thời nói hảo, lập tức liền phải động đứng dậy tới. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tự sẽ không cự tuyệt đồng môn hảo ý, cáo biệt hàng vực chủ sau, liền theo bọn họ cùng nhau giá đụng mây, hướng này một mảnh ngũ lăng núi non bay đi. Mọi người ở trên không, liền có thể đem phía dưới chi vật nhìn không sót gì. Ngũ lăng núi non tổng cộng có 52 phong đầu, bên trong chạy dài 13 điều nhất giai linh mạch, 30 dư điều nhị giai linh mạch, ngang dọc đan sen, nối liền dãy núi. Hàng vực chủ ở chủ phong, tầm thường đều lấy nung đúc tâm cảnh là chủ, dễ dàng sẽ không rời đi. Hình tôn chủ sở cư thiên hành phong, liền ở chủ phong ngoại sườn. Mật hương chờ đông đảo ngũ lăng môn nhân, cơ hồ đều là từng người chiếm một đỉnh núi. Mọi người ở đụn mây phía trên đều là vận khởi thần thức, đem dãy núi linh mạch đi hướng nhìn lén. Kia rất nhiều linh mạch luôn có tương giao chỗ, mà tương giao chỗ thường thường linh khí càng thêm tràn đầy, chính vì sáng lập động phủ tốt nhất chỗ. Mật hương chờ 7 người sở cư đều là như thế, thả phong đầu tới gần, nếu là có cái gì cần đến cùng nhau trông coi, hô quát một tiếng, cũng đặc biệt phương tiện. Lấy thần thức xem linh mạch tất nhiên là lại dễ dàng bất quá, không bao lâu, này những các sư huynh cũng đều lấy ra một ít cảm thấy không tồi nơi. Theo sau mọi người liền đem này đó nơi chỉ cùng 2 cái sư đệ, muốn bọn họ tự mình chọn lựa. Từ Tử Thanh cũng nhìn một hồi, lại đem các sư huynh kiến nghị chỗ nhìn quá, lại quay đầu nhìn về phía nhà mình sư huynh, do hỏi, sư huynh nghĩ như thế nào? Vân Liệt quét mắt mà qua, nói, ngươi làm chủ liền có thể. Từ Tử Thanh liền khẽ cười cười, thần sắc rất là nhu hòa, ngón tay cũng điểm trụ một chỗ, nói, nếu là ta tới làm chủ, đảo cảm thấy kia tòa phong đầu rất tốt. Hắn sở chỉ phong đầu địa vực rất là xảo diệu, cùng những cái đó sư huynh nơi phong đầu cách xa nhau đều là không xa, trong đó càng có 2 điều nhất giai linh mạch, 3 điều nhị giai linh mạch đan sen mà qua, hình thành một cái thiên nhiên bảo huyệt, linh khí nồng đậm, gần như thực chất. Hơn nữa cỏ cây tràn đầy, sinh cơ bừng bừng, đồng thời lại ít có sân thú, ý vị thanh u. Thật sự là hắn liếc mắt một cái liền có chút thích. Duy độc chỉ là kêu bảo huyệt chỗ loạn thạch nhiều chút, nhưng này những loạn thạch dọn dẹp lên, với tu sĩ mà nói đương lại là lại dễ dàng bất quá. Vân Liệt nhìn thấy, liền lược gật đầu, không tồi. Còn lại các sư huynh quan vọng qua đi, cũng đều cười nói, này thật là cực hảo bảo địa, từ sư đệ ánh mắt thật tốt. Tuyển định, liền phải thu thập. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh không cần thiết như thế nào đối thoại, đã rất là ăn ý, cùng ra tay. Chỉ thấy mấy đạo lạnh băng kiếm quang đâm thẳng mà đi, ở kia trong núi phát ra từng trận nổ đùng tiếng vang. Cự thạch sôi nổi bạo liệt, đá vụn cặn quần quận mà xuống, khí thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Liền có mấy mạt thanh quang xẹt qua, trong núi tức khắc có rất nhiều dây đằng, nhánh cỏ sinh trưởng tốt lên, một cái chớp mắt trở nên trường thả cứng cỏi, giống như điều điều roi dài, đem những cái đó đá vụn hòn đất tất cả đều rửa sạch sạch sẽ, hết thể rơi xuống chân núi đi. Như thế ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, kia tỏa phong đầu đã thay đổi cái bộ dáng. Nhưng phàm là đổ ở trong núi thật lớn loạn thạch đã sớm biến mất không thấy, cỏ cây chi vật cũng đều chỉnh tề lịch sự tao nhã rất nhiều. Ở kia linh mạch giao hội nơi, càng là bị thanh ra một tảng lớn đất trống. Nay đất trống liền ở kia phong đầu sườn núi hướng lên trên, một mảnh rừng rậm chỗ sâu trong. Hình tôn chủ sang sảng cười nói, đã chọn định, tiện lợi sáng lập động phủ. Nếu là có cái gì sở cần, tất nhưng mở miệng. Từ Tử Thanh thấy kia chỗ đúng là khối san bằng thổ địa, mà linh mạch ngãi tự phía dưới phun trào mà thượng, liền biết này hồi không thể lập tức sáng lập xuất động phủ tới, ngược lại muốn cái khác kiến tạo mới là. Như vậy nghĩ, hắn bên cạnh người người lại động. Chỉ thấy Vân Liệt nâng lên tay tới, trong lòng bàn tay liền hiện ra một cái hắc kim quang đoàn. Hắn ngay sau đó đem quang đoàn đánh ra, liền dừng ở kia trên đất trống, thoáng chốc đất bằng hóa ra một tòa nguy nga cung điện tới. Cung điện cao du 10 trượng, toàn thân trình cổ sơ màu xanh lá, trọn vẹn một khối, dường như không hề khe hở, phảng phất một tòa chỉ muốn một khối cự nham tạo hình mà thành. Nay thượng cũng không hoa văn, hình thức cũng không cực tinh xảo, lại có khác một loại dày nặng chi mỹ. Nay điện vừa mới hóa ra, đã là đem khắp vùng núi chiếm mãn, vừa nhìn nhìn không tới bên trong có bao nhiêu điện các hành lang dài, thật sự là kỳ diệu vô cùng. Từ Tử Thanh không cấm ngẩn ra. Nay một tòa cung điện hắn cũng không biết được, thành hôn ngày ấy hắn khuy đến sư huynh từ trước ký ức, cũng là chưa bao giờ nhìn thấy. Nói như thế tới, này chính là lúc sau sư huynh đoạt được. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh. Vân Liệt cúi đầu, ánh mắt lược nhu hòa, vốn là luyện tới tùy thân chi dùng. Tu tiên người phải có vô số rèn luyện, đã thành hôn, hắn cùng sư đệ tất nhiên là đồng hành đồng bạn, tổng đương có một tòa đi theo động thiên, nếu là rèn luyện bên ngoài, cũng không cần màn trời chiếu đất. Lúc này nhưng thật ra vừa lúc đắc dụng. Từ Tử Thanh vừa nghe, liền đã bừng tỉnh. Ngay sau đó trong lòng cảm nhớ sư huynh thỏa đáng, lại có chút xấu hổ suy nghĩ không chu toàn. Hắn nhìn phía Vân Liệt ánh mắt, liền có hai phân cảm kích, rất nhiều tình ý. Ngũ Lăng một mạch mọi người thấy hai vị này sư đệ bỗng nhiên đối diện, đưa tình ôn nhu, đều không cấm có chút buồn cười. Rốt cuộc là tân kết thành đạo lữ, đầy ngập thâm tình tràn đầy với ngoại, đã kêu bọn họ này đó không đắc đạo bạn bè thân người, trong lòng đều sắp sinh ra ghen tị tới. Thực mau Từ Tử Thanh lấy lại tinh thần, nhìn thấy đông đảo sư huynh chế nhạo thần sắc, lược có thẹn thùng, định định thần, phương cười nói, không bằng các sư huynh nhập môn uống một chén nước rượu. Hình tôn chủ lắc đầu cười nói, hôm nay sắc trời đã tối, hai người các ngươi vẫn là hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, ta chờ liền không đi quấy rầy. Từ Tử Thanh nghe vậy, cũng không miễn cưỡng, liền đem mọi người tiễn đi. Đại rất nhiều đồng môn đều trở về chính mình phong đầu, Từ Tử Thanh mới hướng Vân Liệt chỗ vươn tay tới, ôn nhu cười, sư huynh, chúng ta trở về bãi. Vân Liệt liền đem Từ Tử Thanh bàn tay nắm lấy, hảo. Theo sau hai người hóa thành một đoàn đột quang, thẳng đến động thiên trong vòng. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người ở Ngũ Lăng Sơn vực dàn xếp xuống dưới, đồng môn người tất cả đều thông tình đạt lý, tính tình cũng là hào sảng rộng rãi, ở chung lên thật là vui sướng. Vân Liệt tuy là ít lời, đông đảo sư huynh thế nhưng cũng bất giác như thế nào, ngược lại yêu thích hắn một thân sắc ý, đối hắn rất là coi trọng. Nhưng mà nhân Ngũ Lăng một mạch rốt cuộc thế nhược, trừ bỏ ngày đó mọi người gặp nhau một phen ngoại, còn lại thời điểm đều là từng người tu luyện, ít có tề tụ là lúc. Từ Tử Thanh tự thân tu vi yếu nhất, ngày thường tu luyện cũng thập phần khắc khổ, không dám có chút thả lỏng. Bất quá rốt cuộc này động thiên dừng ở linh mạch giao hội chỗ, đoạt được linh khí chính là khuynh vẫn đại thế giới chung gấp 10 lần không ngừng, mỗi một hô hấp đều phảng phất đem linh khí rót vào, phun ra nuốt vào lên cực kỳ vui mừng. Vân Liệt ngày ngày mài giũa kiếm ý không chế, nhưng thật ra cùng ngày xưa vô dị, nhưng hắn lại cũng đem kiếm vực lúc nào cũng phóng thích với ngoại, uy áp sâu nặng, bên trong vạn kiếm tề minh, cũng là thời thời khắc khắc đều đang không ngừng tiến cảnh. Trừ này bên ngoài, hai người mỗi phùng mấy ngày, liền có song tu chi hảo, tận đem hai người tu vi cho nhau nối liền, không chỉ có khiến cho chính mình từ đối phương trên người được đến rất nhiều chỗ tốt, càng cũng làm hai người ăn ý càng tăng, tình ý càng đốc. Từ Tử Thanh càng thường xuyên cùng Vân Liệt giao thủ, cho nhau luận bàn dưới, đấu pháp khả năng cũng tiến triển cực nhanh, tiến triển nhanh chóng. Như vậy mấy năm qua đi, Từ Tử Thanh hai người đối Ngũ Lăng Sơn vực đã có thâm hậu tình nghĩa. Trong lúc hắn hai cái cũng kiến thức đến mấy khác đối Ngũ Lăng một mạch có ác ý sơn vực tới cửa đánh cuộc đấu, mấy chàng đấu thiên chi chiến xuống dưới, nhưng thật ra đều đem kia một cây thiên trụ bảo vệ cho, dần ra, những cái đó sơn vực cũng lại không dám nhân hai người cảnh giới thiên thấp mà tâm sinh khinh bỉ chi ý. Đi qua này đó đối chiến, Từ Tử Thanh cử chỉ chi gian, cũng nhiều ra vài phần sắc bén, quanh thân hơi thở thế nhưng cùng những cái đó các sư huynh có một chút tương tự. Này chính là thân kinh bách chiến sau sở cụ sát khí. Sát khí, làm hắn càng thêm hiện ra một ít thanh niên anh khí tới. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh đối rất nhiều sự tình, cũng càng vì hiểu biết. Chu Thiên Tiên Tông nội, hoàn cảnh rất là tàn khốc, đấu pháp luận bản chính là chuyện thường, phàm là môn trung đệ tử, toàn lấy kiên quyết tiến thủ vì thượng, lấy lùi bước nhàn tản vì nhục. Nhưng cũng bởi vậy khiến cho tu vi tiến triển cực nhanh, chỉ là tại tâm cảnh thượng, ngược lại tương đối khó có thể đột phá. Từ Tử Thanh kiến thức đến rất nhiều sơn vực thực lực, nhưng thật ra nhìn ra một ít sự vật tới. Tuy nói Ngũ Lăng một mạch sinh tồn gian nan, nhưng mỗi một vị sư huynh lực lượng đều là không tầm thường, này đơn người đối chiến chi lực, thuật pháp vận dụng, tu vi thao tác, đều có thể nói đỉnh, làm người hoa cả mắt, thán phục không thôi. Mà mấy khác sơn vực tu sĩ nhân số tuy nhiều, nhưng thường thường mấy người cũng không thể đấu quá một vị thủ trụ sư huynh, các sư huynh vượt cấp đối chiến không nói chơi, thả chạy trốn công phu thượng toàn vì trong đó hảo thủ, đánh nhau chết sống lên tàn nhẫn kính lại là nhất lưu, làm người cảm giác thập phần khó giải quyết. Nếu chưa ngoài ý muốn ngã xuống, các sư huynh thành tiên phi thăng hẳn là không phải việc khó. Lấy tiểu thấy đại, Ngũ Lăng một mạch đối thượng bách vẫn chờ số tòa sơn mạch tình cảnh, chưa chắc không phải sở hữu trung hạ thế giới bị hấp thu mà đến các tu sĩ cùng bản thổ rất nhiều tu sĩ ảnh thu nhỏ. Người sau người đông thế mạnh, tư chất tu vi đều xa ở phía trước giả phía trên, nhưng đủ loại nguyên nhân dưới, người trước chưa chắc không bằng người sau, thậm chí hãy còn có thắng chi. Nhưng này cũng chỉ là tiểu sơn vực chi gian tranh đoạt, nếu là gặp gỡ nhân số càng nhiều núi lớn vực, lại sẽ là cái gì tình cảnh. Từ Tử Thanh không dám khinh thường càn nguyên đại thế giới nội tình, ở đối phó bách vẫn chờ sơn vực lúc sau, ngược lại đối quần vực tiểu bị sinh ra rất nhiều hứng thú. Chỉ là hiện giờ còn không phải thời điểm, hắn khổ tu rất nhiều, còn có một chuyện cần đến mọi cách lưu ý. Kia đó là lâm trận đột phá việc. Sớm tại hồi thứ hai đánh cuộc đấu phía trước, hình tôn chủ liền đặc đặc nhắc nhở Từ, Vân hai người, nhân có người mời chiến liền đến nên chiến, cho nên mặc dù đột phá sắp tới, cũng muốn lâm thời lên sân khấu, Ngũ Lăng sơn vực nhân số thưa thớt, đó là khó xử, cũng không thể không bác mệnh mà hướng. Nhưng trường này đi xuống, đối tu hành tất nhiên bất lợi, mọi người liền nghĩ đến một cái biện pháp, chính là bình thường tu hành khi nghĩ cách có thể suy ra đột phá thời cơ, lấy làm chuẩn bị. Mà phải làm đến như thế nông nỗi, liền không thể không càng thêm tra tấn trong cơ thể chân nguyên, càng vì quen thuộc công pháp, quanh thân mỗi chỗ kinh mạch huyệt thiếu, cho đến làm chính mình đối trong cơ thể thế giới khống chế đến cực tinh diệu hoàn cảnh, mới có vọng hơi làm khống chế, tìm ra cơ hội tới. Ngay cả kia một hồi đột phá cần đến nhiều ít thời gian, giống như gì nguy hiểm chỗ, cũng đến phỏng đoán vài phần mới có thể. Đến nỗi như thế nào lẩn tránh hiểm khó, như thế nào an bài đột phá thời cơ, nếu là không thể không lâm trận đột phá lại đương như thế nào giải quyết kế tiếp nghi nan, liền có rất nhiều môn đạo, nhất thời không thể khuy tẫn. Từ Tử Thanh mấy năm qua khổ tâm cân nhắc, chưa tìm ra cái gì môn đạo, cũng may hắn đã là kim đan hậu kỳ đỉnh, còn lại chính là kết anh việc, cũng không như vậy dễ dàng, nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng cần đến lâm trận đột phá nguy nan. Chỉ là này hai ngày, hắn tu hành lại tới rồi một cái bình cảnh. Chương 361. Nguyên bản Từ Tử Thanh mình thân chi đạo đã là tìm đến, chính là sinh tử luân hồi chi đạo, vạn mục vốn có luân hồi sinh tử, mà sinh cơ luôn là thắng qua tử khí. Tử khí hắn nhưng mượn song tu hết sức tự sư huynh sát khí chung đến tới, cũng có dung cẩn hung lệ dữ dằn, cắn nuốt vô số, cứ việc hiện tại kém chút, nhưng nhiều hơn chủ tính, cũng chưa chắc không thể đến. Hơn nữa trong cơ thể dương mục tuy không kịp âm mục đông đảo, rốt cuộc thứ mục rất có vài quọng, cũng coi như mục khí cân bằng. Này đó đều không đủ để vì bình cảnh. Chỉ là Từ Tử Thanh tính tình tuy là ôn hòa, rốt cuộc cũng là vẫn luôn đi theo nhà mình sư huynh bên người, mắt thấy sư huynh một đường đi tới tích tụ hùng hậu, tung hoành bát phương, hắn cũng là đường đường nam nhi, lại cùng sư huynh kết thành đạo lữ, như thế nào có thể không có vài phần chí khí. Chứ bỏ tự thân, chỉ cần chỉ nói hắn không muốn làm sư huynh nhân hắn mà ném mặt mũi, cũng không thể không nhiều lắm làm tính toán. Trong đó đặc đặc quan trọng, đó là tử phủ tiểu càn khôn việc. Từ Tử Thanh chi đạo Lữ Vân Liệt Kim Đan kỳ liền nhưng sáng lập tiểu càn khôn hình thức ban đầu, Từ Tử Thanh tự thân chi đạo bất đồng, không thể bào chế đúng cách, nhưng cố tình ngày trước được một quả tu di giới tử, liền có thể đền bù bực này chênh lệch. Ở kết anh trước dung hợp tu di giới tử, nhưng mượn giới tử chi lực sáng lập tiểu càn khôn hình thức ban đầu, theo sau lại mượn kết anh khi thiên đạo pháp tắc rút, có thể làm tiểu càn khôn hình thức ban đầu diễn hóa thành thủ, cùng tu di giới tử hợp mà là một. Tỉnh đi mấy trăm năm mài rua khổ tu liền chính như Vân Liệt hấp thụ kiếm đạo trái cây, vô số kiếm ý, Từ Tử Thanh cũng có thể có tu di giới tử tự mang thế giới pháp tắc, cùng mình thân chi đạo tương hợp, cũng có vạn mục nhập thể, hóa, sinh thế giới. Như vậy rất tốt cơ hội, Từ Tử Thanh như thế nào có thể buông tha. Cho nên từ khi đến tới tu di giới tử, hắn đã là đem này ôn dưỡng tại tâm khiếu tinh huyết trong vòng, so với mặt khác hẳn giống, đều phải thận trọng vạn phần. Đi qua rất nhiều năm, ất mộc chi tinh không ngừng kích thích, tu di giới tử rốt cuộc dần dần khôi phục sinh cơ. Nhưng rốt cuộc chưa từng chân chính khôi phục. Nếu là tầm thường người, tới rồi lúc này sợ là đã là bất lực, nhưng vạn mục chủng tâm đại pháp nguyên là uy lực lại không hơn được nữa truyền kỳ công pháp, luôn là có đặc thù chỗ. Mà này đặc thù chỗ, không chỉ có là có thể dục sinh ra cùng tầm thường một thuộc tính tu sĩ bất đồng chân chính cây cối, càng có thể ở tu luyện đến nhất định cảnh giới khi, nghe vạn mục tiếng động không đơn giản chỉ là có thể hấp thu giải giác ý niệm. Càng nhưng khuy biết vạn mục sở cần. Cho nên tu di giới tử ý thức tuy là mỏng manh, nhưng bị Từ Tử Thanh dưỡng bao nhiêu năm trôi qua, cũng cuối cùng là có thể đem ý niệm truyền đạt. Nếu muốn tu di giới tử hoàn toàn khôi phục, liền đến có chân nhất thần thủy tưới. Mà này chân nhất thần thủy vốn là thượng cổ truyền xuống cách nói, đến nỗi hiện giờ, kỳ thật chính là ngũ hành thần thủy. Từ Tử Thanh trong tay tự nhiên không có này một loại thần thủy,

vạn người phía trên. Cái này kêu người như thế nào không tâm sinh quái dị. Đồng thời, cũng làm rất nhiều người đấu kỵ oán hận. Từ Tử Thanh như thế khiếp sợ lại không phải vì khác, mà là này Lam Sam người, cư nhiên là hắn một cái người quen. Càng là hắn từ khi bước vào tu tiên tri đạo sau, đệ nhất vị bạn tốt. Tuy nói nhiều năm không thấy, nhưng kia một bộ diện mạo, hắn vẫn luôn chưa từng quên. Đúng là năm đó ở Từ Thị Tông Tộc, từng ra tay trợ hắn Trang Duy. Nhưng mà này Trang Duy nguyên bản hẳn là đuổi theo kia Từ Tử La đi khuynh vẫn đại thế giới, lại vì gì sẽ ở càn nguyên đại thế giới tới. Trung gian hắn đến tuột cùng có bao nhiêu trải qua, lại như thế nào thành này băng tuyết tiên cung nhị thiếu cung chủ sủng tín người. Hắn tu vi cảnh giới, lại là chuyện gì xảy ra. Cũng không là Từ Tử Thanh đối này bạn tốt có cái gì hoài nghi, chỉ là Trang Duy năm ấy nhân hắn mà nhập khuynh vẫn đại thế giới, một thân tu vi chỉ ở luyện khí 5 tầng, không chỉ có là tiểu thế giới linh khí nhỏ bé chi cố, tự thân tư chất thật là không tốt, hẳn là phải có đại tạo hóa, mới có khả năng trở thành kim đan chân nhân. Mà trước mắt rõ ràng mới qua đi 100 năm, Trang Duy không ngờ đã kết đan. Liên tính là đại thế giới linh khí nồng đậm, cũng không lo nhanh như vậy mới là. Vì thế hắn trong lòng suy đoán hết sức, cũng sinh ra vài phần lo lắng tới. Nhưng chớ có là dùng cái gì có thương tích mình thân thủ đoạn mới hảo. Ngay cả vị kia nhị thiếu cung chủ, lúc này cũng làm Từ Tử Thanh không cấm nhiều đánh giá vài phần. Hắn vốn dĩ cũng không dục cùng người nọ có cái gì kết giao, nhưng sự tình quan bạn bè, hắn lại không thể không lưu ý. Như vậy suy nghĩ rất nhiều, Vân Liệt ở bên tất nhiên là đều xem ở trong mắt, liền nói, xong việc đi gặp hắn chính là. Từ Tử Thanh thở dài, cũng biết lại nhiều phỏng đoán cũng không như chính thai nghe nói, liền gật gật đầu. Cười nói, là, sư minh, ta minh bạch. Theo sau ngồi đầy khách khứa sôi nổi dâng tặng lễ vật, đều là từ trong tộc địa vị tối cao, tu vi người mạnh nhất dẫn mấy vị coi trọng tiểu bối cùng ra tới, hướng kia cao cao tại thượng vương tỏa không mình hành lễ, lại đem hạ lễ trình lên, hiển lộ cấp mọi người quan khán. Mà vương tỏa thượng người áo tím liền ngẫu nhiên gật gật đầu, thần sắc cũng không như thế nào để ý, những cái đó hạ lễ, cũng đều bị Lam Sam người Trang Duy nhận lấy. Như thế tình hình, càng thêm làm các tân khách không dám khinh thường với hắn. Đến phong gia là lúc, Từ Tử Thanh, Vân Liệt cùng mấy tiểu bối đều chỉ đang ngồi vị trạm kế tiếp khởi, hai cái nguyên anh cũng phong kỳ đám người đi ra ngoài dâng tặng lễ vật, hành lễ, kia bộ dáng đều chờ đợi có thể ở nhị thiếu cung chủ trước mặt hôn cái quen mặt, nếu là có thể cho nhị thiếu cung chủ nhớ kỹ, chính là lớn lao chi hỉ. Từ Tử Thanh lực chú ý đều ở Trang Duy trên người, xem hắn làm việc khi bình thản có lễ, cùng nhiều năm trước giống nhau như lúc, ngay cả rất nhỏ biểu tình cũng không có gì biến hóa. Có lẽ là hắn đánh giá đến lâu rồi, đột nhiên, Trang Duy cũng đem ánh mắt đầu tới, đang cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Trang Duy lại phảng phất cả kinh, hơi hơi hé miệng, trong mắt cũng hiện ra vài phần kinh hỉ. Nhưng rốt cuộc thượng có rất nhiều gia tộc dâng tặng lễ vật, hắn dừng một chút, vẫn là lập tức thu liễm biểu tình, tiếp tục thu hạ lễ. Chỉ là lúc này hắn động tác gian lại nhanh vài phần, phảng phất thoáng có chút vội vàng. Mà lúc này, Từ Tử Thanh cũng càng thêm khẳng định hắn chính là Trang Duy, mà phi gần là diện mạo tương tự. Dần dần dâng tặng lễ vật kết thúc, đông đảo khách khứa tiếp tục xem vũ, uống rượu, cũng coi như náo nhiệt. Vị kia người áo tím cao cứ vương tọa, chỉ mắt lạnh nhìn phía dưới mọi người, thật không có đối cái nào nhìn với con mắt khác. Đến yến hội kết thúc, hôm nay đã đến sở hữu khách khứa tuy là không tha, nhưng cũng không đều không phải là sở hữu đều có thể ở băng cung ngủ lại, có chút tiếp thiệp đại gia tộc lưu lại, trung tiểu gia tộc, cảnh giới không cao tán nhân, cũng chỉ có thể như vậy rời đi. Bất qua yến hội ở ngoài, lẫn nhau nhưng thật ra có thể cho nhau bắt chuyện, kết giao một phen. Phong gia nguyên cũng là nên đi, cũng không đến nhị thiếu cung chủ triệu kiến. Phong kỳ cũng là đầu một hồi tới đây, có thể thấy vị kia một mặt, hắn đã vui mừng vô tận, liền ở một bên chờ. Hai vị nguyên anh lão tổ tắc cùng một khác chút đồng dạng lão tổ bắt chuyện lên. Chính lúc này, đồng nhiên có cái nữ tỷ đã đi tới. Mọi người nói chuyện thành, liền sôi nổi đình chỉ. Hay là nhị thiếu cung chủ thật sự muốn triệu kiến gia tộc nào? Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ khẩn trương, vui mừng, kia nữ tỷ đã đứng ở người mặc lửa đỏ áo khoác thanh niên trước mặt, thoáng hành lễ, xin hỏi chính là Từ Tử Thanh Từ công tử. Từ Tử Thanh trong lòng minh bạch, mỉm cười gật đầu, không tồi, đúng là Từ mỗ. Nữ tỷ sắc mặt như thường, mau vừa nói, cung chủ triệu kiến, mời theo ta một hàng. Lời vừa nói ra, phong thị gia tộc mọi người cũng còn lại mấy cái gia tộc người, liền đều đem ánh mắt dừng ở hắn trên người. Kia ánh mắt hâm mộ có, khó hiểu cũng có. Phong kỳ trăm triệu không nghĩ tới, nghi hoặc càng sâu, cũng càng thêm cảm thấy hai người cao thâm khó đoán. Từ Tử Thanh lại đứng dậy cười nói, ta cùng với sư huynh cùng đi, chẳng biết có được không cùng hướng. Nữ tỷ thực mau xem một cái Vân Liệt, cũng là gật gật đầu, tự nhiên, hai vị thỉnh. Từ Tử Thanh liền cùng Vân Liệt song vai, cùng tùy hắn mà đi. Ba người thân ảnh sau khi biến mất, Phong gia hai vị Nguyên Anh liền nhìn về phía Phong Kỳ, hỏi, đây là có chuyện gì? Bọn họ nguyên tưởng rằng kia hai cái bất quá là Phong gia tiểu bối, hiện nay xem ra, lại không giống. Phong Kỳ cười khổ đem cung từ, vẫn hai người kết bạn, hai người muốn xin vay ánh ba ngưu việc tất cả đều nói, đưa tới hai vị Nguyên Anh như suy tư gì. Trong đó một vị liền nói, kia hai người thân phận không biết, nhưng có thể cùng nhị thiếu cung chủ đáp thượng quan hệ, chỉ sợ cũng không đơn giản. Lúc trước gia chủ cự tuyệt cho mượn ánh ba ngưu việc, chỉ mong không có đắc tội bọn họ mới hảo. Một vị khác cũng nói, thả đem việc này báo cho gia chủ, đem lợi hại tỏ rõ bãi. Như vậy làm ra quyết định, ngày sau lại đối kia hai cái kim đan thái độ, cũng muốn khác nhau rất lớn. Lại nói từ Tử Thanh cùng Vân Liệt. Bọn họ đi theo nữ tỷ vòng qua rất nhiều băng trụ, hành lang dài, liền đi đến sau điện. Lại vòng hành nhiều chỗ, liền nhìn đến một tòa là lướt tiểu điện, xem ra như là có người cư trú chỗ. Nữ tỷ một lóng tay điểm, liền nói, muốn gặp hai vị người liền ở chỗ này, thỉnh nhị vị tự hành đi vào bãi, nô tỷ lại là không thể đi vào. Từ Tử Thanh cười nói, từ mô minh bạch, làm phiền cô nương dẫn đường. Nữ tỷ liền lui xuống đi, từ Tử Thanh xem một cái sư huynh, trong lòng yên ổn, liền bước lên băng dài. Băng cung trong vòng nơi trốn băng tuyết, ngay cả một gạch một ngói, cũng từ hàn băng xây thành, cực hiện mỹ lệ, làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Còn chưa đến gần, từ Tử Thanh lại nghe đến bên trong có tiếng người vang lên. Chỉ nghe một đạo giống như băng ngọc giòn hàn tiếng nói vang lên, ngươi nhìn thấy người nào, thế nhưng ba ba muốn thỉnh hắn lại đây. Thanh âm là lại dễ nghe bất quá, chỉ là bên trong lại có chút dữ dằn giống nhau, cùng kia âm sắc pha không xứng đôi. Theo sau lại có một người bất đắc dĩ nói, là thời trước bạn tốt, không lường trước có thể tại đây giới gặp lại, liền muốn gặp một lần thôi. Nay tiếng nói liền rất ôn hòa hiền hậu, nhưng nghe ra người này định là cái tính nết cực hảo. Lúc trước thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, là cái gì bằng hữu, têu ngươi như thế để ý. Phía sau người nọ càng thêm bất đắc dĩ, nếu không có là cái kia bằng hữu, ta chỉ sợ căn bản nhập không được đại thế giới, càng chớ nói cùng ngươi gặp nhau. Lúc trước thanh âm một đốn, mới có chút hòa hoan xuống dưới, đã là như thế, ta cũng muốn gặp một lần mới là. Phía sau người cười than, nguyên bản chính là muốn giới thiệu cùng ngươi nhận thức. Từ Tử Thanh mới đi này mấy cái băng dai, đã nghe được kia vài câu, nhưng mà tuy đều không phải là nảy lòng tham nghe lén, cũng không muốn khiến cho hiểu lầm. Hắn lập tức mau hành mấy bước, nhấc tay gõ cửa. Trong điện liền có người mở cửa ra, đúng là cái lam sam người đón ra tới. Người nọ vừa thấy Từ Tử Thanh, thần sắc đã là lộ ra rất nhiều vui mừng. Tử Thanh hiền đệ, hồi lâu không thấy, ngươi nhưng mạnh khỏe. Đích đích sắc sắc, chính là Trang Duy. Từ Tử Thanh có thể nhìn thấy vị này bạn cũ, trong lòng cũng cực vui sướng, liền cùng hắn đôi tay giao nắm, ta tự thực hảo, Trang huynh, ngươi nhưng được chứ. Trang Duy ý cười rõ ràng, biểu tình xa so năm đó nhẹ nhàng đến nhiều, cũng là nói, ta cũng thực hảo, mau tiến vào nói chuyện bãi. Hắn vừa nhấc mắt thấy đến Vân Liệt, hơi hơi một đốn, vị này. Từ Tử Thanh cười nói, vị này chính là ta sư huynh Vân Liệt, cũng là ta song tu đạo lữ. Trang Duy ngẩn ra, thực mau phản ứng lại đây, là ta chậm trễ, Tử Thanh hiền đệ, cũng thỉnh vị này Vân đạo hữu mau mau tiến vào. Này hai cái bạn tốt năm đó phân biệt khi nguyên tưởng rằng đời này kiếp này sợ là đều không thể tái kiến, mà nay tới rồi càn nguyên đại thế giới, ngược lại cửu biệt gặp lại, như thế duyên phận, như thế nào không cho người kinh hỉ vạn phần. Lẫn nhau chi gian, cũng càng vì thân cận. Không nói đến Trang Duy như thế nào cảm kích từ Tử Thanh năm ấy biết hắn tâm ý, dẫn hắn đến khuynh vấn đại thế giới việc, chính là từ Tử Thanh, đối Trang Duy cũng cùng người khác bất đồng. Tuy rằng từ Tử Thanh bằng hữu rất có một ít, nhưng này Trang Duy không chỉ có là hắn đầu một cái bạn bè, càng là cùng hắn tính nết gần, ý hợp tâm đầu. Từ Tử Thanh cùng mặt khác bạn bè tiếp xúc phía trước, nhiều ít đều có chút cớ, hoặc là chịu quá thử, Duy độc cái này Trang Duy, ở lúc trước từ Tử Thanh cơ hồ không đến tu vi, thân phận địa vị đều cực thấp hèn khi. Cũng chịu cùng hắn chân thành tương giao, cũng không đối hắn có nửa điểm xem thường chi ý, bởi vậy, đối đại Trang Duy, Từ Tử Thanh cũng hồi lấy một mảnh thành tâm thành ý. Đoàn người đi vào trong điện, trong nhà cũng là khắc bằng ngọc xây. Từ Tử Thanh cùng Trang Duy vui mừng như cũ, nhưng trải qua này một hồi lắng đọng lại, cũng tâm cảnh bình phục xuống dưới. Đồng thời, Từ Tử Thanh gặp được trong nhà một người khác. Liên ở ven tường trên một cái giường, một bộ áo tím thanh niên nghiêng dựa băng gối, hắn tướng mạo cực kỳ lãnh diễm. Chính diện vô biểu tình mà nhìn về phía bên này. Mà hắn tuy rằng không có biểu tình, lại giữa mày mang sát, trong mắt cũng phảng phất có mãnh liệt tức giận. Vân Liệt tự nhiên đứng ở Từ Tử Thanh bên cạnh người, thần sắc lạnh băng, lại dường như so với kia người áo tím cùng này băng cung càng thêm tương xứng. Từ Tử Thanh cười, giống như trăng mang đến rất nhiều ấm áp. Hắn hai cái hơi thở tương hợp, chưa từng vì đối phương khí thế sở nhiếp. Trang Duy thấy thế, vài bước đi qua, biểu tình có chút khẩn cầu, hòa trương.

lại nói kia chỗ tiểu bí cảnh, với ngũ phẩm tông môn mà nói cũng có thể tính làm phúc địa, chỉ là bên trong không gian cái khe thực sự không ít, mặc dù là Nhạc Chính Hòa Trưng cũng muốn tiểu tâm hành sự, nếu không một khi bị kia cái khe cuốn vào, sợ là mặc dù tánh mạng bảo toàn, cũng muốn không biết bị vứt nhập nơi nào. Bởi vậy Trang Duy ứng tùy Nhạc Chính Hòa Trưng mà đi sau, Nhạc Chính Hòa Trưng mắt thấy kia không gian cái khe dần dần tăng đại, nếu là chờ nó đem toàn bộ tiểu bí cảnh đều cuốn vào, chỉ sợ cũng phải đối ngoại giới không gian cũng có ảnh hưởng. Cho nên hắn tuy không đến năng lực đem không gian cái khe di hợp nhau tới, lại ở rời đi trước sử đại pháp lực, thằng đem này tiểu bí cảnh phá hủy. Tả hữu như bực này tiểu bí cảnh ở càn nguyên đại thế giới chính là nhiều không kể xiết, cũng không có gì đáng tiếc, chung quy bị này sát tinh hoàn toàn lộng không có. Dư lưu lại không gian cái khe còn không tính đại, thực mau bị ngoại giới quy tắc bao dung thu nạp, biến mất thế gian. Đồng thời kia khuynh vẫn đại thế giới cùng với tương liên cái khe, cũng bởi vậy biến mất. Trang Duy từ trước ngốc quá ngũ phẩm tông môn uổng phí một hồi khí lực, rốt cuộc vẫn là không có thể chân chính tiến vào này cái gọi là phúc địa. Nhưng kia một ít việc, tắc lại cùng Trang Duy không quan hệ. Trang Duy tùy Nhạc Chính Hòa Trưng tới rồi băng tuyết tiên cung, liền làm hắn người hầu, hầu hạ hắn cuộc sống hàng ngày, cùng hắn nhưng nói như hình với bóng. Nhạc Chính Hòa Trưng đái hắn cũng là cực hảo, không chỉ có vì hắn thăm mạch sau chọn lấy thập phần thích hợp với hắn pháp quyết muốn hắn tu hành, tất cả sở cần tài nguyên cũng là phong phú, so với hắn từ trước gặp gỡ, đâu chỉ khác nhau như trời với đất. Trang Duy cảm kích rất nhiều, đối đã từng tử La cô nương tâm ý lần thứ hai nảy lên trong lòng, hắn đã minh bạch là nhận sai người, liền sẽ không lại đem si tâm sai phó, ngược lại hổ thẹn tự thân kiến thức không đủ, cư nhiên như vậy ngu dốt. Ái mộ chi tình khó có thể ngăn chặn, mặc dù này Nhạc Chính Hòa Trưng cùng hắn chi gian giống như khác nhau một trời một vực, hắn cũng chỉ là âm thầm đem tâm tư tàng hảo, nhưng mà đối đãi Nhạc Chính Hòa Trưng cũng càng thêm chú đáo. Liền như vậy qua rất nhiều năm. Nói chuyện với nhau qua đi, Từ Tử Thanh cùng Trang Duy có thể nói thành thật với nhau, song song đều biết được đối phương đáy lòng bí mật, này giao tình cũng càng thêm thâm hậu. Bất chi bất giác, đã vượt qua hai cái canh giờ lâu. Chính lúc này, mọi người chợt thấy một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác tự ngoại phóng truyền đến, chính là một tôn có đại năng lực giả hơi thở ngoại giật gây ra. Trang Duy thoáng ngẩn ra, đã là đứng dậy, Hòa Trưng đã trở lại. Quả nhiên kia cửa điện mở rộng ra, một cái người áo tím ảnh đột nhiên mà nhập, tóc dài phi dương, khí thế lăng nhân. Hắn thần sắc lãnh nạo, nhìn mọi người liếc mắt một cái, đem ánh mắt dừng ở Trang Duy trên người, ngươi thượng có việc chưa từng làm xong. Trang Duy hàm hậu cười, ta cùng Tử Thanh Hiền đệ nói được lâu rồi, lầm Hòa Trưng sự tình, là ta sai lầm. Nhạc Chính Hòa Trưng ánh mắt cũng thực lãnh đạo, đều có người dẫn bọn họ tiến đến phòng cho khách, ngươi theo ta tới. Trang Duy gật gật đầu, liền chiều từ Tử Thanh hai người ấy này nói, Tử Thanh Hiền đệ, ta xin lỗi không hầu được. Từ Tử Thanh cũng đứng dậy cười nói, ngươi đi vội bãi, không cần thiết để ý tới ta chờ. Vài câu dứt lời, Nhạc Chính Hòa Trưng liền xoay người mà ra, ống tay háo bay múa, như là có ngăn chặn không được tức giận quay cuồng, lại giống như sông băng chấn áp, một cái chớp mắt làm lạnh xuống dưới. Như vậy cảm xúc vô thường, lại ẩn ẩn càng ở khống chế trong vòng, phảng phất gió lốc nhập hải, lại có băng hỏa dung hợp cảm giác. Từ Tử Thanh nhìn theo kia hai người đi ra ngoài, theo sau thở phào, vị này Nhạc Chính cung chủ, tính nết quả thực quái dị. Mà ngoài cửa, cũng có một cái hoàng váy thiếu nữ đi lên trước tới, hành lễ nói, thỉnh hai vị khách nhân tùy nô tỳ mà đi. Từ Tử Thanh tự sẽ không khó xử với nàng, liền cùng Vân Liệt nắm tay, cùng nhau theo nàng đi. Nhạc Chính Hòa Trưng vì hai người an bài phòng cho khách đảo cũng tại đây tiểu điện trong vòng, chỉ là vòng đến phía sau, cách xa nhau Trang Duy sở cư chỗ cũng không thập phần tiếp cận. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt vào được trong phòng, liền rắc một cổ khí lạnh đánh úp lại, bên trong thế nhưng cũng là băng ngọc sở tạo, cứ việc xa hoa, lại lạnh băng dị thường. Bất luận giường, tủ quần áo, bàn ghế, tất cả đều hàn ý bức người. Nghĩ đến vị này nhị thiếu cung chủ địa vị cao thượng, liền tính chiêu đãi khách nhân, cũng phải nhường người ấn hắn quy củ hành sự, cũng không chịu thiết hạ pháp trận, tích đi băng hàn chi khí. Kia nô tỳ lặng yên tối lui, Từ Tử Thanh cũng không nói nhiều, đủ cùng nhẹ nhàng một dậm. Chỉ một thoáng, một cổ cực ấm áp một khí liền tại đây trong nhà dạng khai, một cái chớp mắt phảng phất hồi xuân đại địa, lại vô băng xương. Vân Liệt thân phụ vô tình sát lục kiếm đạo, đạo bất giác cái gì, mà Từ Tử Thanh như vậy làm, hắn cũng không có cái gì động tác. Hết thể chỉ làm tầm thường. Từ Tử Thanh liền đi đến giường biên ngồi xuống, hơi hơi mỉm cười, Nhạc Chính cung chủ xem ra quả thực đãi Trang huynh không tồi. Vân Liệt lúc trước không nói lời nào, lúc này đối hắn, liền chịu mở miệng, Trang Duy suy nghĩ quá mức. Từ Tử Thanh ánh mắt nhu hòa, ta ngày đó đối sư huynh sinh tình khi, cũng là như vậy thấp thỏm bất an. Vân Liệt tắc nói, cũng không tất như thế. Từ Tử Thanh bật cười, sư huynh tâm tính kiên định, đồng nhiên liền nói cùng ta thành hôn, khá vậy đem ta hoảng sợ. Đại để trên đời có tình người, như sư huynh như vậy thản nhiên vô cấu giả thiếu. Khi đó sư huynh nhập ma tỉnh dậy, hắn vốn tưởng rằng sư huynh đem hai người chi gian ái muội phân thân quên mất, kết quả sau lại chỉ sư huynh một câu xuất khẩu, đã kêu hắn tan tác đi. Hiện giờ ngẫm lại, cũng thấy thập phần thú vị. Vân Liệt Hành đến từ Tử Thanh bên cạnh người, lấy tay ấn vô hắn tóc đỉnh, nói, tu tiên mãi tu một chút chân ngã, đã tâm ý như thế, liền không cần che lấp. Tử Thanh, ngày sau ngươi đương xử đạo tâm vô trần, mới có thể đến chứng đại đạo. Từ Tử Thanh càng thêm nở nụ cười, hắn đứng dậy, lược nhóm chân, thấu đi khẽ hôn Vân Liệt đôi môi, sư huynh nói được là. Hắn bên môi ấm áp cùng Vân Liệt chạm nhau, ý cười ôn hòa, ta lúc này liền muốn thân cận sư huynh nghĩ như thế nào? Vân Liệt rũ mắt, liền lấy tay đem hắn ôm vào trong lòng, cũng hơi hơi há mồm, đem hắn môi lưới ngậm lấy. Trong nháy mắt, hai người hơi thở giao hòa, đúng là triền miên ôm nhau. Liên đã kết thành đạo lữ nhiều năm, như vậy thân mật là lúc, cũng gọi người vô tận vui mừng. Từ Tử Thanh trong mắt mỉm cười, cùng Vân Liệt hô hấp chạm nhau. Đi qua nhiều năm gian nguy, có thể cùng sư huynh tu thành chính quả, thực sự khó được, lại tư cập bạn tốt trang duy nhấp nhô phân thân, đối chiếu tự thân, liền cũng cảm thấy may mắn bài phần. Cho dù chắc trở muôn vàn, hắn cùng sư huynh luôn là tâm ý tương thông, như thế đã là cực hảo. Một đêm vô ngộng, hai người nhưng thật ra ở kia băng trên giường ngủ đi. Ngay kế tỉnh lại, Từ Tử Thanh chiều sư huynh cười, Vân Liệt ánh mắt lược có hòa hoãn, liền cùng đứng dậy. Lúc này sắc trời chưa đại lượng, Vân Liệt đi ra môn đi, ở trong viện hạt mục. Trong viện có không ít băng tuyết cỏ cây, toàn thân trong sáng tuyết trắng, tựa hồ từ băng tuyết điêu thành. Nhưng Từ Tử Thanh thân cụ một thuộc tính truyền kỳ công pháp, lại nơi nào nhìn không ra, này đó rõ ràng chỉ là cực đặc thù băng thuộc cỏ cây, đều không phải là giả dối. Nay mục khí, cũng là rành mạch. Từ Tử Thanh thấy sư huynh đang ở xem tưởng mình thân kiếm đạo, cũng không đi quấy rầy, hắn cho rằng nơi đây hoàn cảnh thụ dị, với sư huynh kiếm đạo tôi luyện thượng, tất có tác dụng. Mà chính hắn, tắc đứng ở một gốc cây cự mục trước, lấy tay vuốt ve kia cực bạch thân cây, đem một khí chậm rãi rót vào, tìm kiếm mạch lạc. Đãi trước khi đi, nếu không lắm phiền toái chủ nhân, hắn hoặc là cũng có thể tìm bạn tốt mưu đến mấy viên này loại hạt giống, thu làm tùy mục, lớn mạnh tự thân. Hai người đều đắm chìm với ngộ đạo bên trong, cũng không từng lưu ý quanh mình. Không bao lâu, Từ Tử Thanh trước thu một khí, cảm giác này cự mục truyền đến thân thiết chi ý, không khỏi mỉm cười. Vân Liệt hai mắt một trường, trong mắt hắc kim quang mang chợt lóe. Trong phút chốc, một quả phiến lá rơi xuống, đang bị này quang mang chạm làm hai nửa. Từ Tử Thanh xem qua lúc sau, mới quay đầu lại đi. Hắn lúc trước liền phát hiện có người tại hậu phương quan khán, chỉ là cũng không ác ý, hắn phương chưa từng như thế nào đề phòng. Nay vừa thấy, lại là vị kia nhạc chính cung chủ, đúng là đứng ở hành lang dài trong vòng, băng trụ dưới, tầm mắt dừng ở hai người bọn họ trên người. Từ Tử Thanh liền cười nói, gặp qua nhạc chính cung chủ. Nhạc chính hòa trương ánh mắt quét tới, mở miệng nói, hắn kiếm ý cảnh giới như thế nào. Lời này không cần thiết nói, hỏi tự nhiên chính là Vân Liệt. Từ Tử Thanh xem một cái nhà mình sư huynh, cười nói, sư huynh cảnh giới thượng ở kim đan kỳ khi, liền đã là kiếm ý đại viên mãn. Mà nay sư huynh kiếm đạo thượng tạo nghệ như thế nào, ta tuy có thể phát hiện, lại không cách nào nói ra. Nhạc chính hòa trương lược gật đầu, lại nhìn về phía Từ Tử Thanh, ngươi công pháp không tồi. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó ôn hòa nói, thiên hạ công pháp muôn vàn, với mình thân nhất thích hợp, chính là tốt nhất. Nhạc chính hòa trương thần sắc hảo chút, mặt mày gian sát khí còn tại, nhưng xa cách chi ý, lại thiếu vài phần. Vân Liệt đứng ở Từ Tử Thanh bên cạnh người, thần sắc bất động, một thân lạnh băng, tựa so Nhạc chính hòa trương càng sâu. Hắn hiện giờ tu vi tuy vẫn là nguyên anh tiền kỳ, gặp mặt vị này hóa thần kỳ cường giả, cũng không từng luống cuống quá. Bất quá hắn cũng minh bạch, này Nhạc chính hòa trương cùng hắn thủ trụ chi chiến khi chứng kiến hóa thần càng không giống nhau. Người này sinh ra đó là thiên chi tiêu tử, thiên tư ngộ tính toàn hơn xa thường nhân, tuyệt phi dễ cùng người. Nhưng cùng lúc đó, cũng muốn hắn sinh ra một tia chiến ý tới. Nhạc chính hòa trương bỗng nhiên cười, hắn này cười, liền giống như tiểu nguyệt rực rỡ, một trương lánh khóc mặt mũi cũng thoáng chốc trở nên sinh động lên, ngươi muốn cùng ta đánh một hồi. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, ta sở tập chi đạo, đương trăm chiến không lùi. Nhạc chính hòa trương thân hình nhoáng lên, đã là đứng ở Vân Liệt trước người, ngươi sở tập là cái gì nói. Vân Liệt nói, vô tình sát lục kiếm đạo. Nhạc chính hòa trương mắt sáng ngời, một khi đã như vậy, ta liền cũng lấy nguyên anh tiền kỳ cảnh giới, cùng ngươi so đấu một hồi. Vân Liệt nói, như thế rất tốt. Tuy nói bị cao cảnh giới người áp chế giới càng dễ đột phá, hắn nhưng cũng biết hiểu Nhạc chính hòa trương chính là muốn xem hắn kiếm đạo, mà hắn cũng muốn nhìn một cái này băng tuyết tiên cung tối cao công pháp, đến tột cùng có cái gì có thể vì, lại có thể đem hắn bức bách đến loại nào hoàn cảnh. Như thế, đúng là ăn nhịp với nhau. Từ Tử Thanh thấy thế, thần sắc cũng nhu hòa xuống dưới. sư huynh tuy cùng hắn khuynh tâm tương giao, nhưng hắn tu vi còn không đủ, không thể bồi sư huynh luận bàn so đấu. Hắn xem này nhị thiếu cung chủ tích lũy cực kỳ hùng hậu, không biết đem cảnh giới áp chế cùng sư huynh giống nhau khi, khả năng cùng sư huynh đấu đến nhẹ nhàng vui vẻ. Mà bằng vào sư huynh tư chất, ở đồng hóa thần cao thủ luận bàn dưới, tất nhiên có thể đoạt được thật nhiều. Sư huynh kiếm đạo cô độc, thiên tư tung hành, thiên hạ ít có người có thể cập giả, liền có hắn tại bên người làm bạn, cũng khó tránh khỏi muốn mất một ít lạc thú. Sư huynh bất giác, hắn lại không đành lòng. Nay Nhạc Chính Hòa trưng khí độ nhân phẩm đều là bất phàm, nếu như có thể cùng sư huynh lấy chiến kết bạn, tự nhiên không thể tốt hơn. Chương 373. Tại đây đệ nhị băng cung trong vòng, có một cực đại diễn võ trường, đúng là nhị thiếu cung chủ Nhạc Chính Hòa trưng sở hữu. Lúc này đoàn người thẳng đến kia chỗ, liền đứng ở diễn võ trường trung ương. Từ Tử Thanh Hoàng phía sau lui, chỉ đứng ở bên cạnh chỗ. Này diễn võ trường thập phần san bằng, đưa mắt nhìn lại giống như băng nguyên, hồn nhiên một màu. Vân Liệt sớm đã đem áo khoác gỡ xuống, mà nay chính một thân tô y yề, cùng áo tím Nhạc Chính Hòa trưng xa xa tương đối. Hai người chi gian, hơi thở từ rời rạc đến cô đọng, tổng cộng cũng bất quá chỉ dùng một cái hô hấp gian. Từ Tử Thanh ly đến tuy xa, lại cũng tại đây một khắc nhận thấy được hai cổ cực khủng bố ý niệm, phân tử tả hữu bọc đánh mà đến. Hắn cần đến đem quanh thân chân nguyên vận khởi, mới sẽ không bị này khí thế bức lui. Thật là lợi hại uy áp. Kia hai người toàn không phải nói nhiều người, chỉ thấy Nhạc Chính Hòa trưng bấm tay bắn ra, trong lòng bàn tay đã bắt lấy một thanh trường thương, toàn thân giống như bạc đúc, lại là ẩn chứa bánh nhuận lưu quang, thẳng tới mũi thương, sinh ra một loại đã thuần túy, lại thô bạo sát ý chính như cùng băng nguyên dưới liệt hỏa hứng hực, một cái chớp mắt liền phải bộc phát ra tới. Cùng lúc đó, Vân Liệt hơi hơi giơ tay, cũng nắm lấy một thanh trường kiếm, kiếm sắc hắc kim, hình thái cổ sơ, tựa hồ ảm đạm không ánh sáng, nhưng mà lại phảng phất hút hết sở hữu quang mang, khiến cho này thân kiếm thượng ngược lại hiển lộ không ra. Cũng có một loại sát ý che trời lấp đất, đã là lạnh băng, lại giống như thủy ngân chút xuống, tùy ý trải ra, khiến cho quanh mình một mảnh đình trệ, thoáng như đông lại. Từ Tử Thanh nín thở, hắn nhận được sư huynh trong tay kia kiếm, chính là canh kim chi tinh cùng dung thủy tinh tinh tương hợp luyện thành, bản thể bất quá thức dư lớn lên tiểu kiếm, nhưng chỉ cần sư huynh tâm niệm vừa động, liền nhưng hóa thành ngăn địch chi vật, thành như vậy hình thái. Nhạc Chính Hòa trưng trong tay trường thương như thế nào luyện chế hắn cũng không nhận được, lại là liền thần thức đều khó có thể tiếp cận, chỉ cần hơi có động tác, liền lập tức bị một loại gió lốc cắn ướt, hóa thành vô hình. Trận này đối chiến, không biết sẽ là như thế nào kinh tâm động phách, làm người nguyên thần chấn động. Thức mau, hai người cơ hồ đồng thời động. Phảng phất chỉ ở trong trước mắt, áo tím cùng bạch y liền đan chéo một chỗ, tốc độ cực nhanh, quả thực giống như hai luồng hư ảnh, gọi người thấy không rõ trong đó tình hình. Chỉ có thể nghe được trường thương duệ mình, kiếm khí gào thét, không gian giống như xé rách giống nhau, phát ra vô số sắc nhọn tiếng vang. Từ Tử Thanh mở to mục, đem chân nguyên hội tụ hai mắt phía trên, vận đủ thị lực, chuyên chú quan chiến. Quá nhanh. Dù vậy, hắn cũng thường thường theo không kịp hai người động tác, chỉ vừa mới nhìn đến một cái đan sen, liền lập tức luân phiên biến hóa, khiến cho hắn hoa cả mắt, chỉ nhìn giây lát công phu, liền rắc trong mắt chua sót, đầu óc hôn trướng. Bất quá này hồi lại là hắn lần đầu nhìn thấy sư huynh cùng người đối chiến như thế kịch liệt, không hề cùng từ trước nhiều là đứng yên lấy kiếm ý đối địch, mà là chân chính vận khởi kiếm pháp, đồng nghiệp chiến đấu. Hắn từ trước tuy biết sư huynh kiếm pháp siêu quần, có vô số năm ma kiếm chi công, nhưng chân chính nhìn thấy khi, mới biết chính mình suy nghĩ không bằng sư huynh việc làm chi vạn nhất. Nhạc Chính Hòa trưng cùng Vân Liệt, đích xác chính đấu đến nhẹ nhàng vui vẻ. Kia trường thương như long, tung hoành khép mở, mũi thương lướt qua vãn khởi tức tức băng sương. Cực hàn chi khí giống như nước lũ, đâm khi có đóng băng tiếng động. Vân Liệt lấy kiếm đón chào, kiếm phong ngưng ra một sợi hơi mang, tầng tầng phá băng, quay ra sát khí nếu thủy, nở rộ ra bao quanh kiếm hoa. Đấu đến kịch liệt khi, Nhạc Chính Hòa trưng thả người dựng lên, thương thân căng chặt, lại dường như một cái roi dài, hung hăng nện xuống. Nếu là một cái tập trung, liền phải đem người tạp đến đầu bính huyết lưu, gân cốt đều toái. Vân Liệt xoay người như điện, sinh sôi né tránh, kia trường thương ở giữa mặt đất, vỡ ra vô số băng văn. Quyển quyển khuếch tán. Mà Vân Liệt quay người bay lên không, cánh tay dài mở ra, trường kiếm nghiêng phách mà đến. Nhạc Chính Hòa trưng chợt vào người, ngân thương một trận, chính chính chống lại trường kiếm. Keng. Chỉ nghe được một tiếng giòn vang, đạo đạo sóng âm bốn phía khai đi, vô số lực lượng bắt phương giàn rủa. Vân Liệt thân hình trệ không, trường kiếm liên chạm. Lại là thành chuỗi tiếng vang, nổ vang không dứt, Nhạc Chính Hòa trưng cánh tay run lên, thương thân liền chấn, hóa thành quần quần khí lãng. Lúc này kia trường kiếm chạm đánh chỗ, đúng là ngân thương cùng khởi nơi, rung động không ngừng, lại khó tụ với một chút. Vân Liệt kiếm pháp ngừng lại. Nhạc Chính Hòa trưng nhân cơ hội thấp người mà ra, theo sau ngân thương hoành chém, giống như đại đao giống nhau, kéo một mảnh ngân quang. Vân Liệt ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm sinh ra vô số bóng kiếm, giống như thiên la địa võng, mãnh liệt mà đến. Kia ngân thương cũng không hoàng nhiều làm, lập tức vũ làm một cái xoay lên, khiến cho châm chen vào không lọt, thủy bắt không vào, kia vô số bóng kiếm, cũng tất cả đều bị ngăn cản bên ngoài. Hai người đấu đến hứng khởi, một cái kiếm pháp vô cùng vô tận, một cái thương thuật thay đổi không thôi. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương, lại đều là dùng ra cả người thủ đoạn, muốn đem đối phương áp đảo đi xuống. Lẫn nhau không chịu nhường nhịn. Từ Tử Thanh xem đến lâu rồi, trong mắt đều có chút hoa mắt. Nhưng hắn có thể thấy sư huynh hai mắt chiến ý trước nhiên, lại có khác một loại phong thái. Đến lúc này, hắn cũng nhìn ra trận này đối chiến đúng là thế lực ngang nhau tu vi dưới, liền tính kia Nhạc Chính Hòa trưng nhiều ra mấy trăm năm kinh nghiệm, cũng không thể đem hắn sư huynh áp chế. Mà hắn sư huynh, tiềm lực xa xa chưa tới cực hạn. Chính nhìn lên, Từ Tử Thanh bên cạnh nhiều một người. Hắn quay đầu nhìn lại, kia biểu tình bình thản hàm hậu thanh niên, nhưng còn không phải là hắn bạn tốt Trang Duy. Từ Tử Thanh liền cười nói, ngươi tới chậm chút, chưa từng nhìn thấy mới vừa rồi xuất sắc. Trang Duy cũng cười cười, hiện giờ tục xem, hay không đã là quá trễ. Từ Tử Thanh lại lắc đầu, đảo cũng không tính quá trễ. Trang Duy thân là Nhạc Chính Hòa trưng dưới tòa cực có địa vị người, rất nhiều sự vụ đều phải xử lý, cho nên tới chậm. Hắn hiện nay nhìn thấy Nhạc Chính Hòa trưng cùng Vân Liệt chiến đấu kịch liệt, trong lòng thực mau minh bạch, đảo đối Vân Liệt có chút lo lắng. Hắn biết rõ Nhạc Chính Hòa trưng tính tình, nếu không có nhìn chúng người, định không chịu nhiều xem một cái, nhưng nếu như nhìn chúng, liền thế nào cũng phải mời người đối chiến, chiến ý gần như điên cuồng. Trang Duy đối Vân Liệt nguyên bản cũng không hiểu biết, đối Nhạc Chính Hòa trưng thực lực lại rất hiểu rõ, sẽ tự nhân bạn tốt mà lo lắng này đạo lữ an nguy. Từ Tử Thanh thấy Trang Duy thần sắc, ngược lại cười, Trang huynh không cần như thế, ta kia sư huynh cũng khó được gặp gỡ đối thủ, có thể được nhị thiếu cung chủ tương bồi, đúng là thập phần vui mừng. Trang Duy nghe vậy, cũng yên lòng, ta cũng không từng gặp người có thể cùng Hòa Trưng đấu đến như thế nông nỗi, hôm nay gặp được, Vân Đạo Hữu quả thực bất phàm. Theo sau hai người lần thứ hai quan chiến, không còn nữa đối nói. Mà giữa sân hai người thương thuật kiếm pháp đấu quá một chuyến, so cũng bất quá là thân pháp thôi. Rất nhiều thủ đoạn, đều chưa chân chính lấy ra. Chỉ thấy kia Nhạc Chính Hòa Trưng đem ngân thương một kén, mũi thương tức khắc bùng nổ một chùm hàn mang. Vân Liệt thấy thế cũng là thu tay lại, kiếm phong chỗ, cũng có hắc kim ánh sáng như châm chọc giống nhau, phun ra nuốt vào không chừng. Thực mau kia hàn quang bạo khởi, hắc kim ánh sáng cũng thực mau đón nhận. Hai người chính diện chạm vào nhau, một cái chạm nhau, phát ra chấn động vang lớn. Rầm rầm. Tiếng vang qua đi, Từ Tử Thanh cùng Trang Duy như có tiếng sấm đánh vào bên tai, đều là một trận tâm thần rung chuyển. Nhưng hắn hai cái cực lực đi xem, lại không thấy có động tĩnh gì, ngược lại là hai loại quang mang va chạm lúc sau, đều là bị lẫn nhau đánh tan. Này không ngờ lại là chẳng phân biệt cao thấp. Nhạc Chính Hòa Trưng khỏe mắt phiếm hồng, giữa mày bên trong, tựa hồ có một đoàn điên cuồng chi ý. Hắn hô hô cười hai tiếng, đồng nhiên đem ngân thương thu hồi. Vân Liệt đứng ở mấy trượng ở ngoài, biểu tình một mảnh lạnh băng, lúc này hắn giống như sông băng sướng sững, đã là toàn tâm đắm chìm ở vô tình sát lục kiếm đạo trong vòng, thất tình đông lại, không sợ vô sợ. Đồng thời, hắn giữa mày ẩn ẩn vỡ ra một cái tế phùng, mơ hồ dựng dục cực kỳ cuồng bá lực lượng. Nhạc Chính Hòa Trưng động, hắn đảo không làm ra cái gì kinh thiên động địa động tĩnh, chỉ giơ tay, lòng bàn tay đột nhiên sinh ra một chút bạc mang. Kia bạc mang cực kỳ thật nhỏ, dường như thập phần suy nhược, nhưng trong đó phát ra hơi thở, lại là bén nhọn tới rồi cực chỗ, tựa hồ không chỗ không thể xuyên thấu, không có gì không thể bẻ gãy. Trong chớp mắt, bạc mang phát ra mà ra, đột nhiên biến thành một chùm tuyết vụ. Này tuyết vụ cực kỳ khinh bạc, giống như chỉ là một khối ngân sa, lại phảng phất là một mảnh bạc võng, liền như vậy mơ hồ mà đi. Như vậy chiêu số, lý nên không lắm lợi hại, càng không có gì gọi người sợ hãi chỗ. Nhưng Vân Liệt thấy sau, thân hình nhoáng lên, đã là lại lui về phía sau mấy trượng xa. Bất quá hắn lại không phải tránh né, trở tay chi gian, hắn giữa mày bổ ra một thanh hắc kim cự kiếm, thẳng tắp chạm ở kia tuyết vụ phía trên. Tuyết vụ nhẹ nhàng phập phền, hắc kim cự kiếm liền giống như dán này thượng giống nhau, chút nào không thể thâm nhập. Nhưng mà Vân Liệt hai mắt quang mang chợt lóe, kia hắc kim cự kiếm cũng sinh ra biến hóa tới. Nó thoáng chốc rút ra vô số hắc kim sợi mỏng, đúng là kiếm ý thành ti, cần biết kiếm ý nếu là ngưng hình, thường thường hóa thành kiếm trạng, nếu muốn thay đổi hình thái, đâu chỉ thiên nan và nan. Nếu có thể đem này thay đổi giả, với kiếm đạo phía trên, thành tựu tất nhiên phi phàm. Người bình thường nếu muốn đem kiếm ý trọn vẹn đều cực không dễ dàng, huống chi kiếm ý sợi mỏng, đã nhu thả mới vừa, càng thêm khó khăn. Nhạc Chính Hòa Trưng thấy kia sợi mỏng, ánh mắt rất là sáng ngời. Hắn sở sử tuyết vụ tự cũng không phải tầm thường tuyết vụ, mà là hắn sở cụ 9 loại bản mạng thần thông chi nhất, có cực cường chi lực. Không biết kia kiếm ý sợi mỏng, hay không có thể là nó đối thủ. Vân Liệt tâm niệm vừa động, vô số kiếm ý sợi mỏng cũng như linh xà, bơi lội lên. Kia hắc kim cử kiếm nguyên bản bị nhốt với tuyết vụ trong vòng, đình trệ mà không thể động tác, nhưng mà một khi hóa thành sợi mỏng, liền đem tuyết vụ chi lực chia làm ngàn cổ vạn cổ, mỗi một cổ đều phải rất nhỏ không ít. Nhưng mà gần như thế, lại cũng tránh thoát không được, nhưng kia thoát thân rất nhiều sợi mỏng lại từ bốn phương tám hướng, chút xuống mà xuống, liền lại giống như một trường lưới lớn, ngược lại đem kia tuyết vụ bao vây. Vô biên sát khí bao hàm vô số giết chóc ý niệm, liền cùng tuyết vụ cực hàn ý niệm cho nhau cọ sát. Mỗi một chút tuyết vụ đều cùng mỗi một cây sợi mỏng chém giết lên, người chết ta sống, giằng co không dưới. Nhạc Chính Hòa Trưng lại có chút không kiên nhẫn, hắn giơ tay, đem kia tuyết vụ triệu hồi. Vân Liệt giữa mày quang mang vừa động, kia vô số sợi mỏng cũng đảo chịu mà hồi, sôi nổi dũng mãnh vào hắn tử phủ bên trong. Lúc này đây thần thông đối kiếm ý, cũng cho nhau có một phen hiểu biết. Thuật pháp gặp qua, kiếm ý thức quá, tu vi cảnh giới thượng, lại không có gì đẹp. Nhạc Chính Hòa Trưng khỏe mắt hồng đến càng thêm lợi hại, dựng thẳng lên một lòng tay, hướng giữa mày nhẹ nhàng một chút. Trong phút chốc, một tòa băng tuyết chi vực từ sau người hư không xuất hiện, ngưng thật vô cùng, giống như một tòa thế giới, ngang qua với thiên. Vân Liệt đồng dạng làm, phía sau cũng có một tòa kiếm vực bay lên không, chấn áp vô biên hư không. Băng tuyết chi vực, vô số sông băng tuyết sơn, chạy dài không dứt, nối thẳng phương xa. Mà kia sông băng tuyết sơn chi sườn, phía trên, chi quanh mình lại có vô số băng cung ẩn ẩn xuất hiện, cùng kia vô biên băng tuyết tôn nhau lên, mỗi một tòa đều giống như có vô tận lực lượng. Kiếm vực trong vòng, vô số kiếm ý phóng lên cao, ngân hà đổi chiều, hắc kim cử kiếm giống như sét đánh tia chớp, giống như lôi phạt trời phạt, càn quét chú thiên. Hai người không cần thiết như thế nào xuất khẩu, hai tòa tiểu càn khôn đã như mũi tên rời dây cùng, thật mạnh đối đâm. Phanh phanh phanh. Cũng không biết đâm quá bao nhiêu lần, không hiểu được buộc phát ra nhiều ít lực lượng, trên mặt đất khe rãnh giống như mạng nhện, tứ phương tám vị, không chỗ không có, càng có băng thạch quay ra tới, thế nhưng đêm này một mảnh diễn võ trường đều cọ rửa thành phế tích giống nhau. Từ Tử Thanh cùng Trang Duy hai cái nơi nào để được như vậy cự lực, đều là không kịp phản ứng, đã bị đâm cho ngực khó chịu, liên tục lùi lại. Lúc này đừng nói là trợn mắt đi xem, ngay cả cổ họng một cổ tanh ngọn, đều nhẫn mại không được. Cơ hồ là ngay sau đó, hai người liền đều phun ra một búng máu tới. Từ Tử Thanh tu vi mạnh hơn Trang Duy, đảo chỉ là sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, mà Trang Duy lại đứng thẳng không xong, sắc mặt cũng như dây vàng, thật sự là thập phần khó coi. Này hai cái người cùng bị nạn liếc nhau, đều là một nụ cười khổ. Theo sau một cái điều tức, một cái tắc lấy ra đan dược căn bảo, mới đều ổn định tự thân. Mà kia diễn võ trường nội, người áo tím cùng bạch y hệ nhân tương đối mà đứng, hai người tử phủ tiểu càn khôn, lại đều không thấy. Nhạc Chính Hòa Trưng trên mặt lộ ra một loại áp lực mừng như điên, ta thua nửa chủ. Vân Liệt biểu tình bất động, nếu ngang nhau tu vi dưới, ta không bằng ngươi. Nhạc Chính Hòa Trưng chậm rãi gợi lên khóe miệng, nếu ta cùng ngươi giống nhau tuổi tác là lúc, ta không bằng ngươi. Chương 374. So qua lúc sau, hai người cũng không dừng lại, đều là xoay người, từng người hướng phía trước đi tới. Vân Liệt bỗng nhiên dàn đã đến từ Tử Thanh lân cận chỗ, duỗi tay bắt được cổ tay của hắn, liền đem một đạo chân nguyên truyền tống đi vào. Chỉ một thoáng, từ Tử Thanh chỉ cảm thấy kia cổ cực cường lực lượng vận hành khắp người, lại nhập đan điển, liền bất quá một cái chu thiên, đã đem mới vừa rồi ám thương xử trí. Đây cũng là bọn họ vốn là song tu đạo lữ, lẫn nhau chân nguyên lẫn nhau không bài xích, mới có như vậy hiệu dụng. Một khắc đầu, Nhạc Chính Hòa Trưng cũng đứng ở Trang Duy trước người, lại chưa cho hắn truyền chân nguyên, mà là đem một cái bình nhi bỏ vào trong tay của hắn, trong miệng lại nói, ngươi khí hư thể nhược, lần tới cách khá xa chút. Trang Duy niết khai bình nhi, đem đan dược ăn, kia trắng bệnh sắc mặt liền lập tức chuyển biến tốt đẹp lên, hắn cũng là lược nở nụ cười hàm hậu cười, Hòa Trưng, đa tạ ngươi, ta minh bạch. Nhạc Chính Hòa Trưng hừ nhẹ một tiếng, không hề ngôn ngữ. Lại nói đi qua trận này đối chiến, kia Nhạc Chính Hòa Trưng đối từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người thái độ tốt hơn không ít, đảo cũng không là từ trước liền rất chậm trễ, bất quá là hiện giờ xem ra, liền nhiều ra chút coi trọng thôi, đặc biệt cùng Vân Liệt chi gian, như là có chút thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Từ Tử Thanh xem ở trong mắt, tất nhiên là rất là vui mừng, hắn xưa nay hiểu biết sư huynh, cũng thấy sư huynh đối này Nhạc Chính Hòa Trưng rất có thưởng thức. Có lẽ là thật sự đem hai người coi như bạn bè đối đãi, kia Nhạc Chính Hòa Trưng trực tiếp đem hắn hai cái dẫn vào hắn tu luyện nơi, kia chính là một chỗ băng thất, số lượng điều nhất giai linh mạch giao hội chỗ, này linh khí chi nồng đậm, cơ hồ giống như bạch nhũ, xúc tua liền nhưng chảo nắm. Kia giao hội nơi lại có một cái tên, gọi là Linh Nhãn. Từ trước Nhạc Chính Hòa Trưng chỉ cho phép Trang Duy tùy hắn ở kia chỗ tu luyện, mà nay liền nhiều Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người. Ngắn ngủn thời gian, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy tu vi đại tiến, căn cơ càng thêm vững chắc, tích lũy cũng càng thêm hùng hậu.

liền gật đầu nói, một khi đã như vậy, tốc tốc cùng bổn tọa bạn bè đi một chuyến, chớ có trì hoãn.